Chương 3313, cửa thứ nhất 2. Người đăng, Lucario. Thế nào? Tạ Vũ Tình ngồi tại hắn trên ghế đối diện, gặp hắn thanh tĩnh, lập tức hỏi, quá chân thực rồi, kỳ thần đem trò chơi trải qua nói một lần, bao quát những cái kia nhất khó có thể lý giải được bộ phận, vì cái gì chính mình tiến vào trò chơi sau đó, sẽ có một loại xuyên việt cảm giác, hoàn toàn quên đi thế giới hiện thực. Tạ Vũ Tình nói cho hắn biết, tại hắn tiến vào trò chơi sau đó, người lập tức ngã trên mặt đất, nàng lúc ấy cũng sợ hãi, về sau kiểm tra hô hấp của hắn cùng nhịp tim. Hết thảy đều là bình thường, lúc này mới đem hắn chuyển đến trên ghế salon ngồi lấy, ở một bên kiên nhẫn. Chờ đợi, ngay tại hắn tỉnh lại trước đó cuối cùng thời gian bên trong, hắn đột nhiên toàn thân co quắp, Tạ Vũ Tình có chút sợ hãi, đang suy nghĩ muốn hay không đem mũ trò chơi hái xuống, kỳ thần chính mình liền tỉnh, kỳ thần nhớ lại một cái trò chơi quá trình, nói ra, mặc dù ta không biết trò chơi này cùng hung sát án có cái gì trực tiếp quan hệ, nhưng ta cảm thấy nhất định có liên hệ, trò chơi này quá quái lạ rồi, Tạ Vũ Tình nói. Không phải vậy ngươi tiếp lấy chơi, nhìn xem qua cửa sau đó sẽ có cái gì, kỳ thần thật là có đốt nghiện, thế là uống chút nước, nghỉ ngơi một lúc sau, tiếp tục đăng nhập vào trò chơi, ngươi còn tại quan cảnh đài bên trên, hắn chạy xuống đi, lại một lần nữa tiến nhập thôn xóm. Lần này lại thất bại, bị người đánh chết đi ra, kỳ thần không phục, tiếp tục nếm thử, liên tiếp thử đến lần thứ năm, kỳ thần rốt cục đi ra thôn xóm, qua thôn xóm sau đó, cách đó không xa có một loại như nước bơm phòng một dạng phòng ở. Kỳ thần cảm thấy gian phòng kia nhất định có cố sự, sau khi đi vào, bên trong có cái nghỉ ngơi ở giữa, trên bàn để đó một trang giấy, trên đó viết, chương mở đầu qua cửa, xin mời ký tên, kỳ thần do dự một chút, ở phía dưới ký lên tên của mình, chữ ở phía trên dấu vết lập tức liền thay đổi, biến thành một bộ bức họa, vẫn là ung tùng cỏ cây, phía trên có một nhóm rỉ máu chữ viết, cửa thứ nhất, đẫm máu thành thị, phía dưới tả hữu có hai cái tuyển hạng, tiếp tục trò chơi, đồng thời rời khỏi, kỳ thần tuyển tiếp tục, chữ viết biến mất, đại khái là tồn cuồng đi, kỳ thần trong phòng vơ vét. Phát hiện nơi này còn thông lên điện, còn có một số đơn giản thiết bị điện tử, góc tường có một cái tủ lạnh, kỳ thần đi qua mở ra, bên trong có chút bánh mì loại hình, đoán chừng có thể bổ sung thể lực, thế là mang tới. Trên giường để đó một cái túi vải buồn, kỳ thần cũng đem nó trên lưng, cảm giác hẳn là một cái thùng vật phẩm. Tại đông lạnh trong phòng, hắn tìm được hai chi vaccine, còn có một cái tràn đầy khối băng hộp, hẳn là dùng để vaccine, kỳ thần đem bọn hắn đều mang tới. Tại trong phòng bếp, hắn tìm được một cây đao, cùng một căn ống thép, đều mang tại trên thân. Nghĩ đến giống như vậy một cái trong phòng nhỏ, có thể có nhiều đồ như vậy, hết lần này tới lần khác liền xuất hiện tại qua cửa sau đó, xem ra là qua cửa sau đó ban thưởng, một lần vật tư tiếp tế. Tại trong phòng nhỏ, kỳ thần còn ngoài ý muốn phát hiện một phần địa đồ, là bản địa khu địa đồ, ghi chú một chút sơn phong cùng phụ cận từng cái thôn xóm, còn có một số công trình loại hình, bên trong một cái phương hướng ghi chú là thông hướng thị khu, phía dưới đỏ bút họa lấy lằn ngang, bệnh viện tâm thần tám thành là tại nội thành đi, mà lại phía dưới còn có lằn ngang đánh dấu. Kỳ thần cẩn thận nghiên cứu địa đồ, phát hiện dọc theo con đường này có mấy chỗ đều vẽ lấy đỏ lên, tại thông hướng thị khu cái kia sơn khẩu, vẽ lấy một cái lớn nhất, 10 phần bắt mắt, đây là ý gì, bốt sao, kỳ thần đem địa đồ nghiên cứu minh bạch, chứa ở trong túi quần, dẫn theo trong phòng bếp tiền tới thanh kia dao róc xương lên đường, tiếp cận cái thứ nhất gạch đỏ địa phương, rồi thật xa hắn liền nghe đến một trận kỳ quái tiếng rên rỉ, giống như có một nữ nhân một bên thúc thích một bên tự lẩm bẩm, mặc dù biết rõ đó là cái trò chơi, nhưng loại độ cao này chân thực cảm giác, hay là để kỳ thần cảm nhận được sợ hãi một hồi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, nhờ ánh trăng, hắn thấy được một cái nữ hài, đứng ở dưới ánh trăng, hai tay bụng mặt, bả vai một đứng thẳng, giống như đang khóc, thân thể nàng là hơi mờ, là cái quỷ A, kỳ thần trốn ở một cái cây đằng sau nhìn sang, gặp cái này nữ quỷ che khuôn mặt mười ngón ở giữa, không ngừng có máu chảy hạ xuống, thấy kỳ thần trong lòng hải hoảng, hay là không muốn cùng nữ quỷ này chính diện cứng rắn rồi. Thừa dịp nữ quỷ không có phát hiện, kỳ thần ý đồ từ bên cạnh đi vòng qua, kết quả một cước dẫm tại một gốc cành cây khô bên trên. Phát ra răng rắc, một thanh âm vang lên, nữ quỷ đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều là máu, hướng hắn đánh tới, kỳ thần xoay người chạy, nhưng nữ quỷ này tốc độ cực nhanh, rất mau đuổi theo bên trên hắn, trực tiếp chui vào thân thể của hắn, hắn còn có ý thức, nhưng thân thể hoàn toàn không bị khống chế, trơ mắt nhìn xem mình bị người thao túng đi đến bên bờ vực, sau đó nhảy đi xuống, kỳ thần lại bị bắn ra trò chơi, trở lại thế giới hiện thực, trò chơi này, đơn giản quá kích thích a, hắn có chút có thể hiểu được những người chết kia, tại sao phải si mê cái trò chơi này rồi, hắn không chịu thua. Tiếp lấy nếm thử, lần này trực tiếp vòng qua nữ quỷ, tiếp tục đi lên phía trước, ở giữa lại gặp được cương thi, yêu quái cái gì, đã chết cũng không biết có bao nhiêu lần, cuối cùng đi đến sơn khẩu, thông hướng thành thị quốc lộ, ngay ở phía trước hai tòa núi ở giữa, cũng chính là trên bản đồ cái kia vẽ lên lớn địa phương, quả nhiên là có một cái giống như con dơi tinh một dạng đồ vật ở nơi đó bồi hồi, dáng người lớn giống diều hâu, tốc độ lại cực nhanh, kỳ thần ở chỗ này không biết đã chết bao nhiêu hồi, đem tất cả kiểu chết đều thử một lần, chính là đi không qua, đường ra ở phía đối diện. Gần đến có thể ngẫu nhiên nhìn thấy cổ xe từ trên đường ngẫu nhiên trải qua, nhưng chính là không có cách nào đi qua, điểm này đơn giản để kỳ thần rất sụp đổ, dưới chân có không ít tảng đá, lập lòe tỏa sáng, kỳ thần hoài nghi là hệ thống nhắc nhở, là dùng để đối phó cái này kinh khủng con dơi tinh máu chốt vật phẩm, nhưng hắn dùng những đá này đi nện quái vật kia, căn bản không có tác dụng gì, cuối cùng chết nhiều, liền Tạ Vũ Tình đều gấp, để hắn đem đầu nón trụ mang lên cho mình, thử mấy lần, cũng là căn bản trốn không thoát quái vật truy sát, được rồi, xem ra trò chơi này căn bản đánh không lại đi. Tạ Vũ Tình cuối cùng uể oải mà đem đầu nón trụ ném ở trên ghế salon, Kỳ Thần cũng lười lại nếm thử, ngồi ở trên ghế salon tự hỏi, khẳng định là có thể đi qua. Không phải vậy ta không tin những người chết kia sẽ tiêu mấy ngày thời gian lặp lại cái này nhàm chán vừa đóng, Tạ Vũ Tình suy nghĩ một chút nói, vậy đã nói rõ hai ta đều không phải là chơi game liệu. Nhưng vì cái gì những hài tử kia đều có thể đánh tới đâu, Kỳ Thần nói, người đây là người sống sót sai lầm, trò chơi này khẳng định không chỉ mấy người bọn hắn người chơi, khẳng định có rất nhiều người không có cách nào qua cửa, chỉ có bọn hắn thông qua được. Cho nên bọn hắn cuối cùng đi hướng tử vong, mà những cái kia không có qua cửa, giống chúng ta dạng này, cuối cùng đều từ bỏ trò chơi này, cho nên ngược lại không có việc gì. Tạ Vũ Tình mở to hai mắt nhìn xem hắn, Kỳ Thần cái này mạch suy nghĩ, ngược lại để nàng như ở trong mộng mới tỉnh, có lẽ, thật là chuyện như thế, chỉ là không có biện pháp nghiệm chứng cái quan điểm này. Kỳ Thần giang tay ra, hai ta đều quá cùi bắp, liền cửa thứ nhất đều làm khó dễ, đằng sau là cái gì tình tiết cũng căn bản không biết.